Chào mừng đã quay lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập 9 của Thiên Đạo Đồ Thư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký ở phần danh sách phát để theo dõi cập nhật chuyện nhé. Tâm Như Chi Thủy. Cầm quyển sách của Thẩm Bích Như đưa tới, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà thân thể của Mạc Lão đã run rẩy hết cả lên. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Thôi được rồi, còn cái chỗ nào mà không hiểu nữa không? Nếu như không có, thì ta đi đây. Trương Huyền khó hiểu nhìn bọn họ. Hai người này bị điên. Đã hỏi rồi thì phải hỏi đến mấy cái vấn đề khó một tí chứ. Sao toàn hỏi mấy cái câu đơn giản mà đã có sẵn lời giải trong sách? Mấy cái câu hỏi của bọn họ không cần phải suy nghĩ, cũng có thể trả lời được ngay. Đúng là quá nhàm chán. Nào là nhân viên quản lý thư viện, nào là lão sư giỏi nổi tiếng. Ngay cả đến cả một người xuyên không như ta đây cũng không bằng, kiến thức kém quá. Này, đừng có mà gấp, ta còn có một vấn đề nữa muốn hỏi ngươi. Cái câu khí chuyển động xung quanh, tâm xoay quanh vạn vật, đó là ý muốn nói về điều gì? Đè nén nghi ngờ ở trong lòng, Mặc Lão lại tiếp tục nói. Những cái lời này nói, câu hỏi là một vị trưởng lão đã hỏi ông ta vài ngày trước, nhưng mà khi đó ông ta không có trả lời được. Sau đó ông ta đã đến tàng thư các để tìm đáp án, nhưng mà vẫn mãi không thể nào tìm ra, đành phải buồn bã mà ra về. Bây giờ thấy thiếu niên kia có thể dễ dàng giải thích mấy cái vấn đề khó nhai như vậy, ông ta không nhịn được liền hỏi ngay. Cái chuyện này mà ông cũng không biết được sao? Trương Huy lại nhìn Mặc Lão như là nhìn một người ngốc. Đây là kiến thức cơ bản nhất ở trong việc tu luyện đó. Ý câu này là trong quá trình tập luyện, khi mà khí huyết di chuyển đến một vòng ở trong cơ thể, thì võ giả sẽ cảm thấy như là đang được đi khắp nơi trên thế giới và cảm thụ được mọi vật ở trên đời. Câu nói này ở trong quyển Khí Huyết Luận của Bạch Minh Tuyền Bối có nhắc tới. Quyển sách này đặt ở giá sách thứ 27. Câu nói đó được ghi ở trang 69. Cái câu khí chuyển động xung quanh, tâm xoay quanh vạn vật được ghi trong sách luyện võ của võ giả tầng thứ nhất. Đây là một trong những câu không hề có khuyết điểm, vậy cho nên hắn nhớ rất rõ. Với lại cái câu này cũng đã được một tiền bối chuyên môn ở trong Học viện Hồng Thiên giải thích đến lúc đó, thì hắn là cũng xem kỹ hơn cả một chút rồi. Câu này là chẳng có gì khó cả, vậy mà tại sao một vị trưởng lão quản lý thư viện lâu năm như ông ta mà lại không biết? Đã vậy lại còn hỏi. Mặc Lão không trả lời ngay, mà lại hành động giống như Thẩm Bích Như hồi nãy, vội vã xoay người chạy vào trong tàng thư các. Một lát sau, khi đi ra trên tay của ông ta đã cầm quyển Khí Huyết Luận, lật đến trang 69, vừa nhìn thoáng qua, Mặc Lão đã run rẩy không nói nên lời. Phần chữ ghi chép trong sách giống y hệt như là lời của Trường Huyền vừa nói. Trước đây vài ngày, vị trưởng lão kia đã xem rất nhiều sách nhưng vẫn không tìm ra được lời giải thích nào. Nằm mơ, bọn họ lại cũng không thể nào ngờ tới, nó lại được ghi trong một quyển sách ít người xem như vậy. Một quyển sách ít người xem, vậy mà hắn cũng đọc sao, đã vậy lại còn nhớ rõ số trang của nó là bao nhiêu. Mặc Lão cảm thấy rất choáng váng, hắn đã sắp điên rồi. Nếu như không phải là giữ hình tượng, hắn đã sớm vào đầu bứt tai, tự hỏi bản thân thế này là thế nào. Vừa mới mắng đối phương đến đây là chỉ để phá rối, kết quả là người ta không chỉ là đọc sách mà còn có thể nhớ kỹ nội dung từng quyển. Mặc Lão xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nếu như mà lúc này có một cái hố thì hắn nhất định là sẽ chui xuống đó trốn cho đỡ ngược. Hắn thực sự là lão sư đứng chót trường sao? Một người có kiến thức phong phú như hắn mà lại còn bị gọi là giáo viên đứng chót, vậy thì cả ngày, cả điểm này hắn là cũng không thể nào lấy được quá. Vậy nhá, sau này cố gắng mà đọc nhiều sách vào, nhưng vấn đề này đều là có trong sách hết đấy. Hai người kia đều đang đứng ngơ ngác nhìn mình, Trương Huyền lại nói một câu đầy hàm ý, sau đó lắc đầu. Nếu như mà không có chuyện gì nữa, ta đi trước đây. Nói xong Trương Huyền liền bước ra ngoài. Hắn đã đói đến mức không thể nào chịu nổi nữa rồi, nếu như bây giờ còn chưa được ăn, chắc là phải ngất đi vì đói mất. Lão sư Trương Huyền, chờ ta một chút. Lúc này Thẩm Bích Như mới lấy lại được bình tĩnh sau một hồi kinh ngạc, nàng vội vã đuổi theo Trương Huyền. Nàng lại muốn làm cái gì nữa? Trương Huyền liền mệt mỏi. Vị cô nương này bị điên à, lại còn lên cơn gì nữa? Vấn đề mà nàng ta không hiểu thì hắn cũng giải đáp hết cả rồi, vậy mà còn chưa chịu để cho hắn yên hay sao? Nàng ta không cảm thấy hắn đang đói bụng là muốn đi ăn cơm rồi sao? Ta cũng là chưa ăn cơm. Chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta cùng ăn tối sao? Thẩm Bích Như cắn răng nói. Nàng là nữ thần của một học viện, là Học viện Hồng Thiên. Có không ít chàng trai đã từng mời nàng đi ăn cơm, vậy nhưng mà nàng chưa bao giờ từng nhận lời mời của ai. Ngay cả Thượng Bần là cũng đã từng mời rất nhiều lần, nhưng mà chưa lần nào nàng đồng ý. Hôm nay Trường Huyền đã khiến cho nàng rất kinh ngạc. Thế cho nên lại nhịn không được mà có một chút tò mò về hắn ta. Vì vậy mới quyết định muốn đi ăn cơm cùng với hắn. Nàng muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cái tên khó ưa này. Mời ngươi. Trương Huyền lại khó chịu nhìn Thẩm Bích Như. Ngươi nghĩ gì thế? Nếu như muốn ăn thì tự dùng tiền của mình đi mà mua đồ ăn. Sao lại có thể mặt dày đi ăn ké như thế? Người lại nhờ ta giải thích vấn đề giúp. Ta đây cũng đã trả lời xong hết cả rồi. Thế mà bây giờ lại còn muốn ta mời ăn cơm nữa là thế nào? À, ta sao lại có thể không biết xấu hổ, mặt dày thế? Mặc dù Trường Huyền đã sống đến hai đời rồi, kiếp trước cũng đã từng coi rất nhiều phim hành động, vậy nhưng mà trên thực tế, hắn cũng chỉ là một trạch nam, bản thân chưa từng tiếp xúc với con gái, cho nên làm sao mà hiểu được suy nghĩ của Thẩm Bích Như? Người... Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Trường Huyền, lại còn nghe thấy những lời mà hắn nói, Thẩm Bích Như lại tức giận đến nỗi suýt chút nữa ói luôn cả máu, ngất tại chỗ. Ta là một mỹ nữ, làm mỹ nữ thì có quyền làm như thế, được chưa? Người khác năn nỉ đi ăn cùng mà nàng vẫn còn chưa đồng ý đấy. Cái tên Trường Huyền này, hắn thì ngược lại, cho là một cơ hội mời ăn cơm như thế mà lại bỏ qua, lại còn dám khinh nàng, nhìn như là sinh vật lạ thế. Lại còn dám chửi nàng mặt dày, dày cái đầu hắn. Làm gì có ai mà nói khó nghe như vậy với người đẹp đâu, đúng là một cái tên đáng ghét. Được rồi, để ta mời cơm ngươi, thế nào, ta mời ngươi ăn cơm. Thẩm Bích Như là cắn răng nói. Ngươi, mời ta. Trường Huyền lại dừng lại suy nghĩ một lát, chủ nhân thân thể này lúc trước là vì giáo viên tệ nhất trường, cho nên tiền lương nhận được không cao, gần như thu nhập mỗi tháng chẳng được mấy. Cho nên, nếu như có người muốn mời ăn cơm thì cũng là một điều tốt. Như vậy, tự nhiên Trường Huyền lại gật đầu. Ừ, nếu như người mời vậy thì được, nhưng mà ta muốn ăn một bữa thật thịnh soạn vào. Nếu như người muốn mời mấy cái thứ đơn giản như là bánh bao và bánh rán gì đó, thì ta không đi đâu. Thẩm Bích Như lại tiếp tục, tức đến mỗi nỗi sắp phát điên. Bánh bao, bánh rán cái đầu ngươi, đồ điên. Đi thôi. Nàng cũng không muốn giải thích gì, chỉ sợ nói thêm một điều nữa là sẽ bị kẻ trước mắt này chọc tức đến phát ói mất. Mặc dù là thiên đạo đồ thư có thể nhìn ra được hết thảy khuyết điểm ở trong các chiêu thức võ công hay là tuyệt mệnh môn của người khác, vậy nhưng mà nó lại không thể nào nhìn ra, cũng không thể nào hiểu được tâm trạng của thiếu nữ. Vì vậy, Trường Huyền không thể nào biết là chỉ mới vài ba câu nói, nhưng mà hắn đã khiến cho cái người được gọi là nữ thần đứng đầu học viện này sắp tức giận đến nôn ra máu rồi. Trường Huyền yên lặng bước ra theo phía sau Thẩm Bích Như, lại đi dọc theo con đường ra ngoài. Tuy ban đêm ở học viện Hồng Thiên không giống với kiếp trước, ánh sáng rực rỡ đèn, nhưng mà ánh trăng chiếu rọi xuống sân trường cũng đã tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, sinh khí dồi dào, che phủ lại càng khiến cho không khí xung quanh lộ ra vẻ yên tĩnh và an bình. Kiếp trước khi ở hiện đại, Trường Huyền đã ở một nơi rất ồn ào và náo nhiệt, đi đến đâu cũng là đầy ắp những tiếng ồn, có lúc nào được yên tĩnh như vậy đâu. Chính là vì như thế, Trường Huyền lại nhịn không được mà vừa đi vừa say mê ngắm cảnh. Thẩm Bích Như ở phía trước, nàng lại những tưởng rằng một lát nữa thiếu niên đang đi về phía sau sẽ cố ý gợi chuyện hay là hỏi thăm một ít chuyện nào đó để xóa bỏ cảm giác xấu hổ khi nãy của nàng. Ai dè đâu, chờ lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy hắn ra ta nói cái gì. Thẩm Bích Như giống như tò mò, quay đầu lại nhìn thử. Thì lại nhìn thấy bộ dạng lúc này của Trường Huyền, Thẩm Bích Như bất chợt lại cảm thấy ngơ ngác. Thiếu niên kia đang bình thản bước đi, ánh trăng rọi chiếu trên người của hắn giống như là một bức tranh vẽ vô cùng sống động và xinh đẹp. Đây là tâm cảnh, tầng 2, tâm như chi thủy sao? Đôi mắt của Thẩm Bích Như giống như tràn đầy khiếp sợ. Một người võ giả không chỉ cần phải tu luyện chân khí và thân thể, mà quan trọng hơn là còn phải rèn luyện tâm cảnh của mình nữa. Tâm cảnh của nàng càng cao thì càng dễ hiểu rõ và nâng cao việc tu luyện. Nhờ vậy mà tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, thành tựu sau này đạt được sẽ càng cao hơn nữa. Do đó mà các cường giả cũng là phân chia ra tâm cảnh thành rất nhiều mức độ. Tâm như chi thủy chính là cảnh giới ở tầng thứ hai. Tâm cảnh còn khó mà tu luyện hơn nhiều so với võ học. Nghe nói toàn bộ học viện Hồng Thiên cũng chỉ có một mình hiệu trưởng mới đạt đến cảnh giới như vậy. Ngay cả nàng, một thiên tài rất nổi tiếng, 20 tuổi đã đạt đến võ giả thời kỳ đỉnh cao ở tầng 5, đỉnh lực cảnh. Chỉ đứng sau thiên tài nổi tiếng, Bạch Tiểu Vương gia, nhưng mà cũng còn kém rất xa so với cảnh giới tâm cảnh tầng 2. Nàng cứ tưởng ở trong trường này sẽ rất khó có người thứ hai có thể đạt đến cảnh giới này. Vậy nhưng nàng đã nhầm rồi. Thực ra không thể nào ngờ cái người lão sư vô dụng nhất trường này lại đạt tới cảnh giới như thế. Nếu như không phải là do tận mắt nhìn thấy, thì chắc chắn là nàng sẽ không bao giờ tin được sự nổi sự thật này. Điều này sao có thể xảy ra? Đây chính là tâm cảnh tầng 2 đấy, còn khó luyện hơn rất nhiều so với võ giả tầng 6 và tầng 7. Vậy chẳng lẽ, hắn vốn dĩ không phải là một người vô dụng mà là cố ý kiểm tra được không điểm để qua những lời cười nhạo và khinh thường của mọi người mà rèn luyện được tâm trí của bản thân? Thẩm Bích Như đột nhiên nghĩ đến một nguyên nhân. Trước kia, nàng đã gặp rất ít, hay là tiếp xúc rất ít với Trường Huyền, cho nên rất có nhiều chuyện về hắn mà nàng không được rõ. Nhưng mà hôm nay, khi mà hỏi hắn một vài vấn đề mới phát hiện ra, thực ra thì Trường Huyền này là một con người có kiến thức rất phong phú. Hơn nữa, hắn còn đạt tới tâm cảnh tầng 2, tâm như chỉ thủy. Đây mới chính là cảnh giới mà rất nhiều người mơ ước nhưng mà không thể nào luyện ra. coi bộ điểm kiểm tra giáo viên của hắn chỉ là giả dối, mục đích của hắn là muốn lợi dụng lời châm biếm và chửi rủa của mọi người để rèn luyện tâm trí, tiến lên tâm cảnh thứ hai. Nàng không tin, người đạt tới cảnh giới cao cấp như Trường Huyền mà ngay cả bài kiểm tra giáo viên đơn giản cũng là không thể vượt qua được. Dám giả bộ, để xem tao vạch trần cái bộ mặt dối trá của ngươi như thế nào. Ngay cả nàng mà cũng bị hắn lừa, Thẩm Bích Như nghiến răng nghiến lợi tức giận. Cái tên khốn nạn này thực sự là đáng ghét, nàng sẽ tìm một cơ hội để vạch trần cái bộ mặt thật của hắn trước mặt mọi người cho xem. Hết chương. Hồng Thiên Lâu. Tâm như chỉ thủy. Trương Huyền nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và thoát ra khỏi tâm cảnh đặc biệt đó, ánh mắt của hắn sáng rực. Vì đã đọc rất nhiều sách ở tàng thư các cho nên bị tâm cảnh ảnh hưởng, hắn cũng có thể cảm nhận được. Hắn vốn là một người xuyên không, đã từng trải qua sống chết cho nên dễ sửa đổi tâm tính hơn rất nhiều so với người bình thường. Hơn nữa, nhờ tu luyện công pháp thiền đạo mà chân khí trong người đã được lọc sạch giống như nước tinh khiết. Do đó, việc mà hắn đạt đến tâm cảnh tầng 2 ở trong thời gian ngắn như vậy cũng là một điều rất bình thường. Mặc dù hiện tại Trường Huyền đang thấy rất vui vẻ, nhưng mà hắn cũng không vì vậy mà khoe khoang với người khác. Hắn đã vô cùng may mắn khi mà được sở hữu loại thần khí, thần kỳ giống như thiên đạo đồ thư. Đã có rất nhiều điều kiện tốt như vậy rồi mà hắn vẫn còn vô dụng giống như một người bình thường, vậy mà để cho hắn đâm đầu vào trong khối đậu hũ mà chết quát luôn cho xong. Suốt cả một quãng đường dài không có ai nói chuyện với ai, cuối cùng hai người cũng đã đến trước cửa của học viện. Hồng Thiên Lâu. Nhìn ba chữ to trước mặt, Trường Huyền gật đầu. Theo trí nhớ đời trước, đây chính là quán rượu sang trọng nhất ở học viện Hồng Thiên. Mỗi một bữa cơm ở chỗ này đều có giá không hề rẻ. Lúc trước, bởi vì chủ nhân của thân thể này không có nhiều tiền, tiền lương cũng là không cao, cho nên chưa từng được tới đây để ăn bao giờ. Hắn vẫn cứ tưởng rằng nếu như Thẩm Bích Như nói rằng mời cơm, chắc chắn chỉ là tùy tiện dẫn hắn đến một quán nho nhỏ nào đó. Thực sự không ngờ à ta lại hào phóng đến nỗi đãi hắn ở chỗ này. Đúng là một quán rượu nổi tiếng có khác. Bên trong được trang trí vô cùng tráng lệ, lại còn gắn thêm rất nhiều dạ minh châu, viên nào cũng to cỡ nắm tay, khiến cho khắp nơi bên trong đều sáng tỏ như ban ngày. Hai người đi đến vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Muốn ăn gì? Thẩm Bích Như nhìn thiếu niên trước mặt. Món nào cũng được. Trường Huyền lại phất tay. Dù sao thì người cũng là người mời khách, vậy thì để cho người chọn món vậy là được. Hắn chưa tới đây bao giờ cho nên có biết món nào ngon đâu, món nào dở thì cũng có biết đâu. Đã có người chịu trả tiền rồi thì... Vậy thì hắn lại cứ việc chờ ăn vậy là được. Hắn cũng là lười phải suy nghĩ xem nên ăn cái gì. Thấy bộ dạng khó ưa này của Trương Huyền, Thẩm Bích Như lại như cảm thấy giận dữ, nhưng mà lại không thể nào xả giận ra được. Chỉ vì như vậy đành phải gật đầu, chọn đại vài món. Trương lão sư, điểm kiểm tra giáo viên của ngươi được không điểm? Cái đó có phải là do ngươi cố ý hay không? Chọn món xong, Thẩm Bích Như lại nhìn chằm chằm vào Trương Huyền nói. Cố ý? Không biết tại sao đối phương lại hỏi câu này, Trương Huyền lại ngẩn ngơ. Tất nhiên là không phải rồi. Lúc kiểm tra giáo viên, hắn là còn chưa xuyên tới đây, cũng là không có thiên đạo đồ thư quán, cho nên chắc chắn là không phải giả vờ. Nghe thấy lời phủ nhận của Trương Huyền, Thẩm Bích Như lạnh lùng cười. Vẻ mặt biểu hiện, ta đã sớm biết ngươi sẽ trả lời như thế rồi. Nếu như ngươi đã không chịu thừa nhận, xem ta vạch trần ngươi ra sao. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì để làm, ta vẫn còn mấy vấn đề chưa hiểu lắm. Vậy Trường lão sư có thể giải thích giúp hay không? Ánh mắt xoay chuyển. Thẩm Bích Như lại nói. Nói đi. Nếu như đối phương đã mời mình ăn cơm rồi, thì phải trả lời thêm một hai vấn đề cũng không sao. Khi tu luyện gặp được linh khí, nhưng mà lại không cách nào tập hợp chúng vào trong kinh mạch. Thẩm Bích Như suy nghĩ một lát, sau đó lại hỏi một câu. Cái này mà cũng không hiểu à? Vấn đề này là còn dễ hơn nhiều so với cái lúc trước nên nghe. Thẩm Bích Như hỏi xong, Trường Huy lại nghi ngờ nhìn nàng, sau đó giải thích. Đối với vấn đề này, ta có 9 phương pháp để giải quyết. Trường Huyền giải thích rất nhanh. 9 phương pháp. Nghe Trường Huyền dễ dàng nói ra 9 phương pháp, sắc mặt của Thẩm Bích Như liền biến đổi. Nàng là một con người học cao hiểu rộng, nhưng mà cũng chỉ biết có 3 phương pháp, vậy mà đối phương lại có thể nói ra ngay 9 phương pháp khác nhau mà không cần phải suy nghĩ. Hơn nữa trong đó, còn có vài phương pháp mà nàng chưa từng nghe nói qua, thực sự không thể nào ngờ Trường Huyền lại biết nhiều như thế. Vậy, khi linh khí đã tiến vào trong cơ thể rồi, nhưng lại không có cách nào điều khiển nó tiến vào trong kinh mạch thì sao? Thẩm Bích Như cố nén kinh ngạc ở trong lòng, lại hỏi thêm lần nữa. Đơn giản đấy mà, tao có 8 phương pháp để khắc phục. Trường Huyền bắt đầu giải thích. Phương pháp thứ nhất là... Thân thể mềm mại của Thẩm Bích Như không nhịn được mà run lên. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, vậy nhưng mà khi hắn nói xong thì nàng lại bất ngờ sắp điên lên luôn. Nhưng mà những phương pháp mà hắn nói, nghe thì có vẻ đơn giản lắm. Vậy nhưng mà nếu luyện tập thực sự tốt, thì rất nhanh sẽ có thể đột phá sang cảnh giới mới. Nếu như người đã biết nhiều phương pháp như vậy, vậy tại sao lúc mà kiểm tra giáo viên, một câu người cũng không thể nào trả lời được, để bị không điểm như vậy? Đè nén xúc động trong lòng, Thẩm Bích Như lại nói. Hai vấn đề mà cô vừa hỏi chính là hai câu hỏi đầu tiên ở trong đề thi kiểm tra giữa giáo sư lúc trước. Nếu như Trương Huyền đã biết rất nhiều cách khắc phục như vậy, vậy thì tại sao lại không trả lời mà lại để cho bị không điểm thế? Lúc này thì Trương Huyền mới phản ứng. Hóa ra mấy cái câu hỏi đó đều nằm ở trong bài kiểm tra lão sư, nhưng mà việc tại sao lại bị không điểm thì phải hỏi chủ nhân thân thể lúc trước chứ. Mặc dù có trong trí nhớ đời trước, có kỳ thi này, nhưng mà tại sao lại bị không điểm thì hắn cũng làm sao mà nhớ được. Cái này thì... Đang không biết trả lời ra sao thì người phục vụ đã bưng đồ ăn tới. Thôi, ăn cơm trước đi. Nhìn thấy những món ăn ngon trước mặt, lại ngửi được mùi hương thơm hấp dẫn của nó. Hiện tại Trương Huyền chỉ muốn ăn một bữa cho no nê. Hắn là không muốn bận tâm tới những việc nhỏ nhặt này, vì vậy lại mở miệng đề nghị. Thấy cái tên đáng ghét kia lại nhìn đồ ăn vẫn còn vui vẻ hơn cả nhìn thấy mình, Thẩm Bích Như lại tức giận vô cùng. Có rất nhiều người đã từng mời nàng ăn cơm, nhưng mà thực ra đó chỉ là cái cớ thôi, để cho bọn họ có thể cùng ngồi trò chuyện với nàng. Cái tên khó ưa này thì ngược lại, hắn đúng là thực sự tới đây chỉ để ăn cơm. Thượng Bân, người đừng có mà giận nữa, ta đã xin học tâm khảo vấn rồi. Ngày mai nhất định là ban giám hiệu sẽ xét duyệt vấn đề về Lưu Dương mà ta đã đề cập. Đến lúc đó, Trường Huyền chắc chắn là sẽ bị trừng phạt thôi. Còn cái tên họ Diêu điên khủng kia thì cứ chỉ cần chờ ngày mai gặp lại là có thể dạy dỗ hắn ta rồi. Có sủng vật mà thượng thần trưởng lão cho mượn, cậu chắc chắn là có thể đánh thắng hắn ta. Bởi vì như vậy, bây giờ nên ăn mừng mới đúng chứ. Đi nào, để ta mời cậu một bữa no nê, sau đó lại tìm mấy cô gái. Từ trong sân trường, hai thanh niên nhanh chóng đi ra cổng. Người đi đầu gương mặt sưng đỏ, máu bầm ứ đọng ở hốc mắt, khiến cho đôi mắt của hắn trông giống như con gấu trúc. Nhìn thoáng qua đã biết vừa mới đi đánh nhau, bị người ta đánh cho vào mặt. Người phía sau thì lại cúi đầu, khom lưng, thái độ thì nịnh nọt, hắn chính là người đang nói chuyện. Sau lưng của hai người là một con sư tử to lớn, hùng dữ, vẫn còn chưa đi tới gần đã khiến cho người ta có cảm giác khó chịu và áp lực vô cùng. Hai kẻ này, một người thì buổi sáng vừa tới lớp của Trường Huyền phá rối, nhưng mà bị Diêu Hàn đánh cho một trận tơi tả. Thượng Bần, một người thì đang muốn kiện Trương Huyền, Tào Hùng. Còn con sư tử đi theo sau lưng của bọn họ chính là sủng vật của Thượng Thần Trưởng Lão, Man Thú cấp 6, Bạo Thiên Sư. Ở cái thế giới này có rất nhiều vị luyện đan sư, luyện khí sư chuyên nghiệp, những nghề nghiệp này đều là rất cao quý, khiến cho rất nhiều người phải kính nể. Thượng Thần Trưởng Lão chính là một vị thuần thú sư. Công việc của Lão chính là thuần thục, man thú, linh thú, để cho chúng trở thành sùng vật riêng của bản thân mình, để phục vụ cho chiến đấu. Công lực của man thú và linh thú rất cao, đây cũng là một trong những nghề nghiệp nổi tiếng. Bạo Thiên Sư này chính là man thú mà Thượng Thần Trưởng Lão đã huấn luyện. Sau khi bị Diêu Hàn điên cuồng đánh trong một trận, Thượng Bân Thiết Thực biết thực lực của mình là không bằng hắn ta, cho nên đã nhanh chóng đến chỗ của Gia Gia xin mượn con Bạo Thiên Sư này. Nghe xong những lời nịnh nọt của đối phương, Thượng Bân lại gục gặc gật đầu, vẻ mặt hùng dữ. Ta đây nhất định là sẽ dạy dỗ cho cái tên điên Diêu Hàn đó một trận. Cả cái tên Trương Huyền khó ưa kia nữa. Đó là điều tất nhiên rồi. Có Bảo Thiên Sư ở đây, Thượng Bần người là còn lo lắng gì nữa. Tào Hùng lại cười cười. Man thú cấp 6 có thực lực tương đương với những cường giả ở tầng 6, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là thực lực của cái tên quản gia điên Diêu Hàn kia không hề yếu, nhưng mà nếu như muốn thắng được Bảo Thiên Sư chắc chắn là không dễ đâu. Hơn nữa hiện tại hắn ta còn đang bị thương nữa. Lúc sáng nhìn thấy hắn ta bị băng bó như là cái xác ướp, bộ dạng thê thảm cũng là không khác gì Thượng Bân. Bạo Thiên Sư là sùng vật của Gia Gia ta. Người cũng biết đó, nó vẫn là con tính hoang dã rất cao, rất khó mà thuần hóa. Mặc dù Gia Gia đã giao phó cho ta, nhưng mà cũng chỉ có thể ra lệnh cho nó ngăn cản khi mà có người tấn công thôi. Chứ không thể nào sai khiến nó làm việc theo ý mình riêng được. Nhìn thoáng qua con Bạo Thiên Sư hùng hãn phía sau lưng, Thượng Bân cũng bất lực nói. Thực lực của man thú rất mạnh, tính cách lại cao ngạo, trừ phi người đó có thực lực mạnh hơn nó hoặc là một thuần thú sư, nếu như không thì rất khó để cho nó nghe theo mệnh lệnh. Cũng chưa chắc đâu, đến lúc đó chúng ta chỉ việc đưa nó rượu và thức ăn ngon, chỉ cần khéo léo một chút là có thể khiến cho nó nghe lời mình rồi. Tào Hùng lại cười nói vui vẻ. Hy vọng là thế. Hai người vừa đi vừa nói, một lát sau đã đến trước một quán rượu lớn. Tới rồi. Bước chân vào bên trong, sau lưng của hai người là một bảng hiệu rất thu hút, bên trên có đề ba chữ to. Hồng Thiên Lâu. Hết chương. Hết tập 9. Hẹn gặp lại trong tập 10 của Thiên Đạo Đồ Thư.